Chương 1029, Hắc Ma Trưởng, Chiến Độc Thần. Nghịch đồ, ta giết ngươi cuối cùng một sợi hy vọng đoạn tuyệt, độc thần rốt cuộc lại không áp chế được chính mình sát khí, toàn thân chân nguyên đều bạo phát đứng lên, gầm thét hướng Lưu Húc đánh tới. Tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, hưởng hết thế gian này tất cả vinh hoa phú quý, mà tự thân lại thọ nguyên sắp xỉ, đối với bây giờ độc thần mà nói, cái gì quyền thế, danh vọng đều đã không để ở trong lòng, thậm chí ngay cả tự thân tính mệnh cũng không trọng yếu. Hắn duy nhất quan tâm chính là trên tay phần cơ nghiệp này, vạn độc môn hương hỏa truyền thừa, nhưng bây giờ thật tốt thế cục bị Lưu Húc một buổi sáng bại tẫn, thậm chí ngay cả một tia đường sống cũng không cho, hắn làm sao có thể không nộ tay trái trợn thân ra, độc thần chiều lấy Lưu Húc chính là vung lên, chân nguyên rời khỏi tay, một cái đen nhánh bàn tay to lớn liền hướng phía Lưu Húc đỉnh đầu vỗ tới. Cự trường nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại điện, không gian tựa hồ cũng vì vậy rút nhỏ không ít, hơn nữa mặt trên hắc khí lượn lờ, còn mang có một tia kỳ dị mùi. Trường lực chưa tới, mọi người ở đây đã cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, hiển nhiên mặt trên có kịch độc. Hắc Ma Trưởng, đây cũng là độc thần ẩn giấu võ thuật, kết hợp vạn độc chân kinh ở trên luyện trên trăm loại độc vật mới vừa rồi tu thành, chỉ là bởi vì uy lực quá mức bá đạo, phía trên các loại độc tố một cái không phải cẩn thận, cực dễ phản phệ tu luyện giả bản thân, cho nên liền độc thần một dạng tình huống bên dưới cũng sẽ không sử dụng, nhưng lúc này hắn đã lên liều mạng tâm tư, tự nhiên là không cố kỵ gì. Mắt thấy độc thần vừa ra tay liền có bất phàm như thế uy thế, mọi người ở đây đều là hơi biến sắc, thầm nghĩ không hổ là sống được lâu nhất ma đạo cự bá, bực này tu vi quả nhiên không thể khinh thường, Thanh Long đám người dồn dập tế khởi pháp bảo, liền muốn ra tay. Nhưng chỉ một lúc, một đạo âm thanh lạnh lẽo lại truyền tới. Tất cả dừng tay cho ta, độc thần là của ta. Thanh huy quang mang ở trong điện sáng bắt đầu, sau đó nhanh chóng mở rộng, vẹn vẹn một cái chớp mắt biến thành nửa tháng kỳ bạ, đem cái kia cự trưởng ngang trời chặt đứt. Dư ba rơi xuống đất, trong đại điện đá phiến dĩ nhiên phát sinh tí tách tiếng vang, bị hủ thực một mảnh, hình thành hai cái thật dài đen nhánh vết thương. Tinh phong truyền đến, không ít ma giáo đệ tử dồn dập lui lại, trên mặt mơ hồ có hắc khí hiện lên, hiển nhiên chỉ là dư ba liền để bọn họ thân chúng kịch độc. Chỉ có quỷ vương, tam diệu phu nhân đám người ỷ vào lấy ma công thâm hậu, nửa bước không lùi, mà là lẳng lặng nhìn đứng ở cái kia vết tích ở giữa, cái kia một thân bạch y hề thân ảnh. Tay cầm trảm tương tư. Lưu Húc sắc mặt một lam một hồng hai màu ánh sáng lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền hóa giải kịch độc. Nhìn có chút kinh ngạc độc thần, hắn chính là cười, nói ra, sư phụ, lẽ nào ngươi quên rồi sao ta ở vạn độc chân kinh bên trên thiên phú có thể cao hơn ngươi cho nên muốn giết ta, liền lấy ra chút bên ngoài bản lãnh của nó a mặc dù đối với vạn độc chân kinh lý giải chưa chắc có độc thần cao, nhưng có thanh dao, bạch xà bằng thân, Lưu Húc đối với độc thần đại đa số độc công đều có thể miễn dịch. Còn dư lại dựa vào tu vi cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Nói cách khác độc thần chỗ dựa lớn nhất, ở Lưu Húc trước mặt nhưng là bị phế bỏ. Hắn duy nhất có thể lấy ra được, cũng chỉ có chính mình khổ tu mấy trăm năm công lực. Dường như là nghĩ thông đoạn mấu chốt này, độc thần sắc mặt buộc phát được xấu xí. Mà Lưu Húc cũng là đắc thế không tha người, dùng tay một cái bên trong cái kia hiện lên thanh huy dao găm, cười khẩy nói, ồ, ta cũng là đã quên, sư tôn liền tiện tay pháp bảo đều cho ta, không sẽ là lúc đó kiểm lư kỹ cùng. Không có gì có thể cầm ra gì đó đi khỏe miệng hơi co quắp, nhìn Lưu Húc trong tay chạm tương tư, độc thần chính là gầm lên một tiếng, máng, lão phu chính là không có pháp bảo cũng có thể giết người cái này tiểu xúc sinh nói, cả người hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hướng. Phía Lưu Húc phóng đi, thanh, hồng, kim tam sắc hào quang ở Lưu Húc trên người lưu chuyển. Hắn chợt giẫm một cái, mảng lớn đá phiến bị hắn một cước băm, sau đó mượn lực cả người hướng phía độc thần nên đón. Đại điện rung động ầm ầm, thạch trụ vỡ gãy. Toái thạch vẩy ra, thải quang cùng hắc mang không ngừng va chạm, một tịt gỉ sóng lớn ở trong điện tịch quyền ra. Vừa mới bắt đầu vài cái hiệp, độc thần còn có thể dựa vào lửa giận cùng công lực thâm hậu dáng chống đỡ, nhưng rất nhanh thì hạ xuống hạ phong. Dù sao vạn độc chân kinh chủ yếu lấy quỷ dị tàn nhẫn, khống chế độc vật thủ thắng, chống lại Lưu Húc thái cực thanh huyền đạo cùng đại phạm ban nhược bực này bính sát pháp môn không thể nghi ngờ trời sinh thì có thế yếu. Chỉ thấy vài cái hiệp phía sau, Lưu Húc trên người nổi lên ánh sáng màu vàng. Toàn bộ chân dường như màu vàng thế đao một dạng hung hăng quất về phía độc thần, trực tiếp đánh bể tầng kia màu đen chân nguyên, sau đó vô cùng tàn nhẫn đá vào độc thần sườn trên lưng. Hoa độc thần mãnh phun ra một búng máu tới, cả người như đạn pháo té bay ra ngoài, đụng ngã mấy cây thạch trụ mới ngừng lại được, nhưng mà còn không đợi hắn đứng dậy, lại là một cỗ tật phong đánh tới, Lưu Húc lần nữa xuất hiện tại trước người hắn, lại là hung hăng một cước ném. Phanh một tiếng trầm đục, toàn bộ đại điện đều lắc động, độc thần cả người lại bị khảm vào trong vách tường. Bị củng cố không biết bao nhiêu tầng trận pháp cấm chỉ tường bắt đầu chậm rãi ra nẻ đứng lên. Khao y trong miệng ho khan lấy huyết, nhìn từng bước đi tới người thiếu niên kia, độc thần nhãn bên trong liền hiện lên một tia tàn khốc, tay đưa về phía bên hông một cái tầm thường túi. Trong tay chạm tương tư ở khét đều, nhìn cái kia đầy người bụi bẩm thân ảnh, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một cái khoái ý nụ cười. Tựa hồ bị cái này tiểu ý sở đau đớn, Độc Thần lảo đảo đứng dậy, hoán độc trừng mắt Lưu Húc. Nghịch đồ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao hôm nay để ngươi kiến thức một chút ta vạn độc môn chí bảo? Dứt lời, hắn chợt đã đem cái kia túi kéo ra, miệng túi nhắm ngay Lưu Húc. Ông long long chỉ nghe một hồi giống như sóng biển một dạng âm thanh, cái kia túi miệng túi bỗng nhiên phóng đại, một đạo dòng lũ đen ngòm từ bên trong xì ra. Vô số độc trùng, độc vật chen trúc ra, chi chu, nô công, thiềm thử, độc phong, độc xà, hầu như chỉ cần có thể nói ra được độc vật chủng loại đều là ở trong đó. Trương Kỳ bạ lợi chảo hướng lấy Lưu Húc đánh tới, từ xa nhìn lại, giống như màu đen sóng biển một dạng. Chịu chết đi, nghịch đồ, đây đều là ngươi buộc ta TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.